Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 97, vạn yêu chi hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh đao sắc bén xuyên thủng con quạ đen, tiếp tục tiến về phía sau, trực tiếp đâm vào trái tim của Càng Nhiễm. Càng Nhiễm chỉ cảm thấy cơ thể lạnh đi, nhưng chỉ có thể cố gắng ngăn cản ba đại yêu phía trước đang tấn công. Yêu lực bao phủ toàn thân, chuẩn bị chống lại cuộc tấn công từ phía sau. Lúc này, con bùa treo hình con cáo nhỏ mà Tán Thanh Xuân đưa cũng hóa thành một lá bùa hộ thân, dùng hết sức để bảo vệ Càng Nhiễm khỏi đòn tấn công này. Lá bùa bị phá vỡ, vài sợi lông cáo dùng để chế tạo pháp bảo biến thành tro bụi. Thanh đao bị đánh gãy, nhưng phần đao gãy vẫn lao về phía Càng Nhiễm, nghiêng một góc và cắm vào vai trái cô, xé toạc da thịt, đâm sâu vào cơ thể. Càng Nhiễm không khỏi co rút đồng tử, một tiếng rít ngắn vang lên từ cổ họng. Cơn đau dữ dội nổ ra ở xương bả vai, cơ thể lảo đảo một chút, Càng Nhiễm đau đớn đến mức suýt nữa không đứng vững, mũi kiếm chạm đất, cô vươn tay rút thanh đao gãy, phản công lại phía sau. Thanh đao quay nhanh trên không, dính máu đỏ tươi, làm trọng thương một đại yêu đang vây công Hoa Chiêu, máu theo dòng nước mưa chảy xuống, lan rộng ra chân. Hoa Chiêu nhìn thấy máu đó, tim như thắt lại, vội vã lao tới bảo vệ Càng Nhiễm, giải thuốc trị thương lên vết thương trên vai cô. Trấn Sơn Báo đứng xa, nhận thấy có kẻ tấn công Càng Nhiễm, cầm chiến đao khổng lồ, đôi mắt báo đầy phẫn nộ, chiếc đao lớn xẻ đôi con đường máu, hướng về phía Càng Nhiễm. Tiểu hoàng cầu hóa thành thú dữ, nhận thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, lao vào chiến đấu với đại yêu đang tấn công từ phía sau. Bàn chân thú đánh lên những vảy rắn chặt chẽ, phát ra tiếng rít, ngân hoàn xà cầm đôi đao, giao chiến với tiểu hoàng cầu một lúc, một cái đuôi rắn vung mạnh hất bay nó. Đuôi rắn đã được rèn luyện, cứng như đá, thần kiếm cũng bị lửa sấm vây quanh. Càng Nhiễm dùng một kiếm chém vào cái đuôi rắn dữ dội, lửa mạnh rung chuyển đá, lưỡi kiếm sắc bén, đuôi rắn bị chém đứt thành hai đoạn, phần đuôi rắn gãy vẫn tiếp tục uốn éo như một sinh vật sống. Ngân hoàn xà phát ra tiếng rít đau đớn, phần dưới của thân rắn quằn quại không ngừng. Nó đưa tay muốn nắm lại cây đuôi đã bị chặt, nhưng khi đuôi rắn cháy, tỏa ra mùi thơm nướng, tiểu hoàng cầu vừa bị hất bay lại lao tới, cắn lấy nửa đoạn đuôi rắn đó. Tiểu hoàng cầu mang theo đuôi rắn của nó, vẫy đuôi đi về phía Càng Nhiễm. Trấn Sơn Báo dẫn theo các yêu binh khác, cùng Hoa Chiêu tạo thành một vòng tròn bảo vệ Càng Nhiễm. Tiểu hoàng cầu bước vào vòng vây, mang chiến lợi phẩm đến gần bên Càng Nhiễm. Ngân hoàn xà vốn định để các yêu khác tấn công trước, mình sẽ quan sát sức mạnh của Càng Nhiễm, những đại yêu ở giai đoạn luyện hư 8 trở lên cũng có cùng ý định, nhưng khi thấy chiến ý không thể cản nổi của Càng Nhiễm, mười mấy con yêu ở giai đoạn ngưng hồn 7 không thể lại gần, nhìn thấy tình hình có thể khiến khí thế của Càng Nhiễm càng thêm cuồng bạo, Ngân Hoàn Xà không thể không nghĩ ra chiêu đánh lén này từ phía sau. Đoạn đao này ít nhất cũng có thể lấy đi một nửa mạng của con hồ ly chín đuôi. Nhưng không ngờ con hồ ly lại có lá bùa bảo vệ do một đại tu sĩ đại thừa 9 để lại, thanh đao không thể gây thương tổn chí mạng. Trên đuôi rắn của cô ta có một lượng lớn yêu lực, thấy tiểu hoàng cẩu mang đuôi rắn đến gần Càng Nhiễm, phần đuôi rắn bị đứt đang chảy máu rất nhiều, Ngân Hoàn Xà tức giận đến gần như phát điên. Ngân Hoàn Xà gầm lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt hồ ly, có bản lĩnh thì đến đánh với ta một trận đơn độc. Sao lại chỉ bị một đao là không chịu nổi? Trả lại đuôi rắn cho ta. Cảm giác đau nhói từ vai trái khiến Càng Nhiễm toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi cô dùng một kiếm chém vào đuôi rắn của yêu nữ. Đó là cú phản công mạnh nhất khi cơn giận dữ bùng lên. Nhưng giờ đây cơn đau khiến toàn thân cô cảm thấy như máu huyết đang dâng ngược. Tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Thuốc trị thương Hoa Chiêu giải lên chỉ có thể cầm máu tạm thời. Càng Nhiễm không để ý đến lời khiêu khích của Ngân Hoàn Xà. Nhớ đến thuốc trị thương mà Tán Thanh Xuân đã đưa khi rời đi, cô lập tức cho tất cả vào miệng, thật khó nuốt, mặc dù đào lý đan đã được cải tiến, nhưng thuốc trị thương mà Song Chân làm vẫn lớn như thế. Càng Nhiễm cảm thấy hơi kiệt sức, nhai viên thuốc, trong miệng tràn đầy vị kim loại, cuối cùng nuốt xuống, viên đan dược theo cổ họng trôi xuống, biến thành linh dịch bổ dưỡng, từ từ phục hồi vết thương trên người cô. Cô cúi nhìn thấy tiểu hoàng cầu đang vẫy đuôi về phía mình. Rồi mới nhận ra tiểu hoàng cẩu đang ngậm đuôi rắn. Khi nhìn thấy hành động la hét của con rắn, Càng Nhiễm dùng yêu thuật quấn lấy đuôi rắn, giơ lên cho Ngân Hoàn Xà xem. Ngân Hoàn Xà nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bùng lên, chưa kịp hét yêu cầu Càng Nhiễm trả lại đuôi rắn, hai ngọn lửa kỳ dị bùng lên trong tay Càng Nhiễm. Ngân Hoàn Xà nhận ra Càng Nhiễm định làm gì, sắc mặt cô ta tái mét, vội vàng hét lên. Đừng, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ biến thành một con cáo khổng lồ, một ngụm nuốt chừng phần đuôi rắn bị thiêu đốt thành tro bụi, yêu khí bên trong cũng tan biến hết. Càng Nhiễm hấp thụ đầy yêu lực, cười lạnh một tiếng. Luyện hư kỳ, 8, đại viên mãn, đuôi rắn của ngươi không tệ, lần sau còn có thể mọc lại không? Ngân Hoàn Xà toàn thân rắn lập tức trở nên cuồng loạn, tức giận vô cùng lao về phía Càng Nhiễm. Hoa Chiêu thổi sáo, Trấn Sơn Báo cũng cầm chiến phủ đối chiến với các đại yêu bảo vệ con rắn. Càng Nhiễm xoay người tiến lên, linh kiếm hấp thụ yêu lực, một kiếm xuyên thủng bầy tấc của Ngân Hoàn Xà. Trên thanh kiếm lập tức đầy máu, cắm chặt vào vị trí trọng yếu của bụng rắn. Ngân Hoàn Xà giơ vũ khí trong tay, còn muốn tiếp tục phản kháng, Càng Nhiễm lập tức rút kiếm, một cước đá vào đầu rắn, thân thể khổng lồ của con rắn ngã xuống đất, lại bị Càng Nhiễm giẫm xuống, triệu hồi ấn của yêu hoàng, ấn văn kỳ bí trên đó ập xuống, ép chặt con rắn xuống đất. Ngân Hoàn Xà bị ấn văn của yêu hoàng phong ấn chặt chẽ, yêu tộc đối với ấn yêu hoàng bản năng sợ hãi, cơ thể cô ta run rẩy. Khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Càng Nhiễm, cảm giác như rơi xuống hầm băng, muốn dùng pháp thuật trốn chạy, nhưng đã không kịp nữa. Càng Nhiễm tay nâng thanh kiếm, một nhát đâm xuyên qua yết hầu của Ngân Hoàn Xà, trực tiếp giết chết một yêu tu luyện hư. 8. Kỳ đại viên mãn, các yêu vương nhìn thấy kết cục của Ngân Hoàn Xà, không khỏi rùng mình, đồng loạt ngừng lại cuộc chiến đang diễn ra. Tinh Dạ Hùng, yêu vương luyện hư. 8. Kỳ Tam Giai nhìn thấy con rắn bị chặt đầu, lại thấy Càng Nhiễm cầm ấn yêu hoàng, cũng biết nếu tiếp tục đánh, không chỉ là hai bên tổn hại, mà rất có thể sẽ cùng chết chung. Hoa Chiêu đứng bên cạnh nói, các người mấy con yêu này đánh không lại chúng ta, không mau tới bái kiến yêu hoàng. Còn có thể tha cho các ngươi không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Dạ Hùng, ngươi chỉ là luyện hư Kỳ Tam Giai. Ngay cả Ngân Hoàn Xà cũng bị yêu hoàng chém chết dưới kiếm, ngươi còn định tiếp tục đánh sao? Tinh Dạ Hùng bị áp lực của Càng Nhiễm làm cho khiếp sợ, lập tức cúi đầu quỳ xuống đất. Tinh Dạ Hùng bái kiến yêu hoàng, các tiểu yêu vương theo sau Tinh Dạ Hùng thấy hắn đã phục tùng, cũng đều quỳ xuống đất. Bái kiến yêu hoàng, xin yêu hoàng tha tội, chỉ còn lại Tuyết Ly Giáp từ Bồng Lai Sơn vẫn chưa động, vẫn đứng trong bóng tối quan sát. Những yêu tộc từ Khôn Lôn Sơn dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn đang nhìn phản ứng của Tuyết Ly Giáp. Hoa Chiêu lại nhìn về phía Tuyết Ly Giáp nói, lão rùa, người đã 3.000 tuổi rồi, còn Càng Nhiễm của chúng tôi chỉ có 200 tuổi, vận khí vượng, lại ở vào thời kỳ đỉnh phong, người chắc chắn sau này có thể đấu lại được cô ta sao? Nếu không phục, ba đại yêu mạch còn lại của chúng tôi cũng sẽ khiến ngươi không yên. Tuyết Ly Giáp mặc dù có tu vi đại thừa, 9. sơ kỳ, nhưng tuổi thọ đã gần 3.000 tuổi, vốn không có ý định tranh đấu, so với việc tranh đoạt ấn yêu hoàng, cô ta chỉ muốn yên ổn tu luyện, sớm ngày phi thăng lên cõi trời. Giọng của Tuyết Ly Giáp nghe rất chậm, Tuyết Ly Giáp, bái kiến yêu hoàng, các yêu từ Khôn Lôn Sơn cũng lập tức quỳ xuống, cả đám yêu đều thần phục, không một yêu nào dám chống lại. Lúc này, vết thương ở lưng Càng Nhiễm đau đớn khôn tả, vừa mới ăn chút đan dược đã đỡ nhiều. Trán vẫn toát mồ hôi lạnh, đây là lúc cô đang xây dựng uy danh, không thể lộ ra chút sơ hở. Càng Nhiễm dùng ân uy để áp chế, ta không có ý làm yêu hoàng, là yêu thần giao ấn yêu hoàng cho ta, nhưng ta sẽ không ép buộc các ngươi, nhưng các ngươi cũng không được gây phiền phức cho ta, nếu có ý đồ khác, các ngươi sẽ có kết cục giống như Ngân Hoàn Xà. Di tích của đại cổ yêu hoàng đáng lẽ là của toàn thể yêu tộc, từ nay về sau, mỗi năm mỗi ngọn núi. Yêu tu hóa hình. 6. Kỳ trở lên, 100 con yêu có thể chọn một con vào di tích của đại cổ yêu hoàng tu luyện một tháng, nhưng linh thảo trong đó không được tùy ý hái, có thể lấy sản vật của các yêu sơn đổi với ta. Tất cả yêu vương khi nghe thấy yêu hoàng mới ban ân, sẽ mở di tích đại cổ yêu hoàng cho toàn thể yêu tộc tu luyện, lập tức càng thêm thần phục Càng Nhiễm, tất cả đều quỳ xuống đất. Cảm tạ yêu hoàng. Hiện tại có nhân tộc tu sĩ đang tấn công Thái Huyền Tông, nếu các ngươi nguyện ý trợ giúp ta, coi như là công tư tương đắc, hôm nay tất cả yêu vương đều có thể tu luyện một tháng trong di tích đại cổ yêu hoàng. Cảng Nhiễm vừa dứt lời, như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, các yêu vương đều lập tức kích động không thôi. Trước kia họ đã vào di tích đại cổ yêu hoàng, biết nơi đó linh khí tài nguyên so với bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, tu luyện một ngày tương đương với ngoài kia tu luyện cả trăm ngày. Chỉ có một ân yêu hoàng, không phải tất cả yêu tộc đều có thể sở hữu, nhưng những lợi ích Cảng Nhiễm đưa ra là rõ ràng và thực tế. Tất cả yêu tộc đều thần phục, chúng ta thề sống chết theo yêu hoàng. Hoa Chiêu biết rõ vết thương của Cảng Nhiễm không nhẹ, lập tức đỡ lấy nàng, khẽ hỏi. Nhiễm Nhiễm, vết thương của ngươi sao rồi? Chúng ta còn phải trở về Thái Huyền Tông. Trấn Sơn Báo cũng nhìn thấy vết thương trên lưng Cảng Nhiễm, máu me đầm đìa, liền lấy ra một chiếc áo choàng phủ lên người nàng. Hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi, trị thương trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm nghĩ đến Tán Thanh Xuân và đứa trẻ vẫn còn đang chờ đợi nàng. Nàng chỉ cảm thấy rất đau, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Trên đường chữa thương đi, ta sợ những tu sĩ nhân tộc lợi dụng lúc này tấn công Thái Huyền Tông, Thanh Thanh và đứa trẻ vẫn ở đó. Hoa Chiêu biết trong lòng Cảng Nhiễm đang lo lắng, nếu như vợ con nàng đang gặp nguy hiểm, nàng cũng không thể yên tâm. Nhưng Cảng Nhiễm đã liên tục vượt qua nhiều ngày không nghỉ ngơi, dù thân thể yêu tu mạnh mẽ, phải chiến đấu với nhiều yêu tộc, lại còn bị người từ phía sau đâm một nhát, cũng không thể giữ sức bền lâu được. Hoa Chiêu ôm lấy thân thể Cảng Nhiễm, được rồi, chúng ta trước tiên quay về Thái Huyền Tông, đuổi những lão quái vật kia đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, nếu không Tán Thanh Xuân sẽ càng lo lắng. Nàng ấy có Chân Chân trông nom, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ở Thái Huyền Tông, Tán Thanh Xuân sau 7 ngày vẫn chưa thấy Cảng Nhiễm quay lại, hôm nay trong lòng nàng bất an một cách kỳ lạ. Vào giờ Tí, nàng đã xem một quẻ cho Cảng Nhiễm, quẻ đoán là đại hung. Khi vừa thu lại quẻ, nàng lại phát hiện lá bùa bảo mạng nàng đã để lại cho Cảng Nhiễm đã bị hư hại. Tán Thanh Xuân hiểu rằng Cảng Nhiễm có lẽ gặp phải tai nạn, trong lòng nàng căng thẳng. Lúc này, một đệ tử nội môn đến báo tin, vì Thái Huyền Tông vẫn không muốn đối đầu, nên trận pháp bảo vệ Sơn Môn hiện đang bị ba đại tông môn vây công. Tán Thanh Xuân lập tức phát lệnh của tông chủ, yêu cầu tất cả trưởng lão tự động hư. 8. Kỳ trở lên ra khỏi phái, cùng nhau chống lại cuộc xâm lược này. Cách chương.